Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 706, song tu tu vi tăng vọt. Phong Hành Vân hít vào một hơi thật dài, cường hành đem phẫn nộ áp chế xuống phía sau, đầu óc của hắn, trọng lại trở nên rõ ràng. Hắn đi qua đem vị này tên là U Vũ Tâm Phúc Thần vệ đỡ. Nói, Thanh Hồ Thần nhúng tay chuyện này, đã chuyển lên Đồng Dụ, tuyệt đối không cho phép người ngoài lại đối với trên bảng thiên kiêu động thủ. Tuy rằng nàng chỉ là một vị vừa rồi là được thần minh, nhưng ở này Hồ Thần chi căn cứ bên trong tòa thần thành, nàng có quyền uy tuyệt đối. Ta không thể để ta trung thành nhất cùng ưu tú đồng bọn, bởi vì ta bản thân tư nhân phẫn nộ mà táng nộp mạng. U Vũ cảm kích không tên, những thứ khác thần giáp vệ sĩ cũng đều quỳ một chân trên đất, biểu đạt lòng trung thành của mình. Phong Hành Vân nói, ta nhất định phải hướng về các ngươi xin lỗi, bởi vì hôm nay ta phạm sai lầm, cho nên liền mang các ngươi cũng chịu nhục. Chủng tộc cũng bởi vì ta kích động mà hổ thẹn, là ta không có đem ta rõ ràng Lý Nhất Đao tính nết. Lựa chọn sai lầm phương thức, bị Lý Nhất Đao phản kích. Thật xin lỗi, một đám giáp sĩ đều là một bộ chủ nhục thần chết oán giận. Nguyên bản hơi có tinh thần đê mê, nháy mắt tăng vọt, Phong Hành Vân đưa bọn họ đều nâng dậy đến. Sau đó nói, ta nhất định phải làm ra một chút chuẩn bị, ở thiên hồ bí cảnh bên trong, đem Lý Nhất Đao lột ra chóc thịt. Người đến, nhanh chóng về tộc, mời ta tộc thánh khí đến. Đùng đùng, nhất quý giá đồ sứ bị ngã xuống đất, xuất thân từ tinh hà đúc khí đại sư tay bút, giá trị mấy trăm hoàng kim tiên tinh, hoàng phủ thừa đạo lửa giận, cũng không so với Phong Hành Vân yếu bao nhiêu. Có thể càng hơn, bất kể là tinh thần nhục nhã vẫn là trên thân thể đả kích. Cùng mất đi Bạch Vân tiên tử so với, đối với Hoàng Phủ thừa đạo tới nói, đều không coi vào đâu. Hắn trong đời, lần thứ nhất cảm giác được như vậy vô lực, trơ mắt mà nhìn người yêu cùng nam nhân khác rời đi. Đặc biệt là Bạch Vân tiên tử đối với Lý Nhất Đao ánh mắt ấy, càng là để Hoàng Phủ thừa đạo như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn đúng là lo lắng cùng với Lý Nhất Đao phát sinh một ít gì, nhưng phàm là yêu có yêu người đều hiểu được cái cảm giác này. Lý Nhất Đao, ta nhất định muốn ngươi chết. Hoàng Phủ thừa đạo đem trong ngày thường thích nhất một thanh bảo kiếm miễn cưỡng địa tạo thành mảnh vỡ. Như cũ cơn giận còn sót lại khó tiêu. Người đến, cho ta đi nhìn chằm chằm cái kia trạm dịch. Hắn lớn tiếng mà quát lên. Ngay lập tức sẽ có thiên thần tộc vương cấp cao thủ tiến về phía trước trạm dịch theo dõi. Hoàng Phủ thừa đạo lẳng lặng mà ngồi ở trên thần tòa. Trong đầu, ngàn vạn ý nghĩ xẹt qua, hiện lên hình tượng đều là hắn ngày xưa cùng Bạch Vân tiên tử kết bạn đồng du thời điểm ký ức. Muốn hướng về bức thiết muốn có được người nữ nhân này kích động. Lạnh tâm của hắn, khác nào mèo bắt như thế khó chịu. Hắc bá, truyền lệnh xuống, cho ta treo giải thưởng Lý Nhất Đao. Hắn lại mở miệng, trong bóng tối, một tiếng nói già nua vang lên. Nói, thiếu chủ. Thanh Hồ Thần lên tiếng, chúng ta không thể ở Hồ Thần chi căn cứ bên trong động đến hắn. Thân là ngươi người hộ đạo, ta cần phải nhắc nhở ngươi điểm này. Hoàng Phủ thừa đạo cả giận nói, ta đương nhiên biết, nhưng ta treo giải thưởng là muốn ở thiên hồ bí cảnh bên trong tiến hành, cho ta hướng về từng cái có tư cách tiến vào thiên hồ bí cảnh thiên kiêu buông lời. Treo giải thưởng Lý Nhất Đao. Có thể giết Lý Nhất Đao người, một bộ thần thoại công pháp, 10 vạn hoàng kim nguyên tinh, có tổn thương Lý Nhất Đao người, 10 vạn hoàng kim nguyên tinh, có thể cung cấp Lý Nhất Đao hành tung người, lượng vạn hoàng kim nguyên tinh, được, cái kia thanh âm già nua nói, Quỷ Gỗ Thánh Tử yên tĩnh ngồi tại chính mình mật thất bên trong. Một thanh yếu ớt thiêu đốt màu lam nhạt quỷ hỏa đồng thau cô đèn trôi nổi ở trước mặt của hắn. Này đồng thau cô đèn tạo hình kỳ lạ, làm như một con dài cổ thái cổ hung điểu như thế. Hai cánh mở ra, lơ lửng giữa không trung, trên lưng thồ một đoàn u lan chi hỏa, loang lổ đồng thau dấu vết, có nhiều chỗ rỉ sét loang lổ, tràn đầy cổ lão thần bí mật quỷ quyệt khí tức. Quỷ Kiều Thánh Tử mở miệng hô hấp, từng luồng lửa xanh lam sẫm, như là không khí như thế, bị hắn hút vào trong miệng, như thế lặp lại, không biết bao nhiêu lần. Hắn đình chỉ luyện công, đi ra mật thất, có người hộ đạo đứng ở ngoài cửa, làm hộ pháp cho hắn. Thiên thần tộc truyền đến tin tức, người hộ đạo đem một cái ngọc quyết, giao cho quỷ cổ thánh tử. Quỷ cổ thánh tử truyền vào chân khí, tùy ý vừa nhìn, cười lạnh nói, nói cho hoàng phủ thừa đạo, 10 vạn hoàng kim nguyên tinh, một bộ cấp độ thần thoại công pháp, đối với chúng ta mà nói, không có ý nghĩa gì, nghĩ muốn để ta thay hắn giết Lý Nhất Đao, vậy thì đem thiên thần tộc thần hỏa hô hấp thuật giao cho ta. Chuyện này không có khả năng lắm, chứ, người hộ đạo nói, thần hỏa hô hấp thuật nhưng là thiên thần tộc hạt nhân 6 thần kỹ một trong. Vì là tộc này bí mật bất truyền, hắn há chịu dễ dàng giao ra. Quỷ Kiều Thánh Tử nhàn nhạt cười nói, rơi vào trong tình yêu người, là mù quáng, hoàng phủ thừa đạo hiện tại ruột gan rối bời, không còn nữa ngày xưa chi kiêu hùng khí khái, vì Bạch Vân tiên tử, hắn sẽ đáp ứng, cái kia ta thử một chút đi. Người hộ đạo nói, nếu như có thể được thiên thần tộc 6 thần kỹ một trong bí thuật, cái kia giống như ở thiên đại thu hoạch, 10 vạn hoàng kim nguyên tinh. Ha ha, thực sự là mê người của cải a. Ha ha, tin tức tốt a, một bộ cấp độ thần thoại võ học. Đây là ta tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu như được, nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Kha kha, chính diện không cách nào đánh giết Lý Nhất Đao, nhưng chỉ cần cẩn thận ẩn núp, âm thầm ra tay, tổng có cơ hội. Chỉ cần không để Lý Nhất Đao rút đao, tựu có giết hắn khả năng. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, ta chỉ cần bí mật quan sát liền có thể đợi đến Lý Nhất Đao bị người vây giết trọng thương thời gian, ta lại ra tay. Có thể có thể, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ha ha ha, ta thiên độc chi thuật rốt cục phát huy được tác dụng. Thiên hồ bí cảnh bên trong, ta giết Lý Nhất Đao cơ hội rất nhiều. Theo thiên thần tộc treo giải thưởng Lý Nhất Đao tin tức, trong bóng tối truyền ra, trước 100 thiên kiêu bên trong, có vô số mọi người động tâm. Dù sao đến rồi thiên hồ bí cảnh bên trong, không giống như là trên chu tiên đài như vậy công bằng quyết đấu. Rất nhiều u ám thủ đoạn cũng có thể triển khai. Giết người không nhất định phải chính diện một đao một thương địa chiến. Cũng có thể là vô thanh vô tức trong ám hại, lấy yếu thắng mạnh, không phải là không thể. Dù sao có lúc, con kiến hơn nhiều, cũng có thể gặm nuốt rơi sư tử hổ báo. Mạch nước ngầm, ở không gặp ánh mặt trời địa phương phun trào. Đáp ứng bọn họ, đều đáp ứng bọn họ. Hoàng phủ thừa đạo giống giận, ngay mới vừa rồi. Hắn chiếm được tin tức, Bạch Vân tiên tử cùng Lý Nhất Đao cùng tồn tại một phòng. Đã qua 1 ngày 1 đêm, cùng tồn tại một phòng a, ai biết chuyện gì xảy ra, sẽ không, Bạch Vân như vậy giữ mình trong sạch, nàng tuyệt đối sẽ không, phẫn hận cùng đố kỵ, để hắn muốn phát điên, tất cả điều kiện, đều đáp ứng, thiên thần tộc người hộ đạo nhíu nhíu mày, nói. Thiếu chủ, có chút điều kiện, phi thường quá đáng, tỉ như quỷ cổ thánh tử, mơ ước bộ tộc ta thần hỏa hô hấp thuật. Hoàng phủ thừa đạo giận dữ hét, ta nói, đều đáp ứng, hắn nghĩ muốn thần hỏa hô hấp thuật. Chỉ cần hắn có thể giết Lý Nhất Đao, cho hắn chính là Khà khà, chỉ là, hắn cũng muốn có lệnh đi luyện mới là. Được rồi, ta minh bạch ý của ngài. Người hộ đạo nói, Lý Mục cảm thấy tất cả những thứ này, quả thực giống như là mơ một giấc mơ như thế. Hắn rốt cục này cảm nhận được là một người đàn ông nguyên thủy nhất vui sướng tư vị. Rằng co dòng dã một ngày một đêm, Hoa Tưởng Dung ngay cả là tiên thiên đạo thể, thể chất đặc thù, lúc này cũng đã mơ màng ngủ, nằm ở trên giường, tay trắng tuyết đủ lộ đang chăn bên ngoài, mang trên mặt thỏa mãn thêm nụ cười hạnh phúc, hiển nhiên là ở trong mộng đẹp, mà Lý Mục, nhưng là đã mặc vào ngoại bào, ngồi ở tại chỗ, lấy tiên thiên công dẫn dắt trong cơ thể sôi trào mãnh liệt chân khí sức mạnh. Hắn đột phá, đang cùng Hoa Tưởng Dung cá nước vui vầy sau, một buổi đột phá binh cảnh, tiến nhập tướng cấp, này khiến Lý Mục kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ đến, ở Thần Châu Đại Lục thời điểm, đã có người đề cập tới, Hoa Tưởng Dung chính là tiên thiên đạo thể, nếu như âm dương song tu, có bất khả tư nghị diệu dụng, đặc biệt là đối với tu luyện, tăng thêm mạnh, có thể so với thần công diệu pháp. Hôm nay, xem như là chứng thực sao? Trước mỹ nhân trong ngực tùy ý thi triển thời điểm, Lý Mục vẫn chưa cẩn thận cảm ứng loại này chuyện nam nữ đối với tu luyện tăng thêm. Thế nhưng lúc này lấy tiên thiên công dẫn dắt bên dưới, càng phát giác khó mà tin nổi. Chân khí trong cơ thể đột phá tiến vào tướng cấp phía sau, càng là cuồn cuộn không tuyệt, vẫn chưa liền như vậy yên tĩnh lại, trái lại vẫn là dâng trào mênh mông, có tiếp tục xung kích cảnh giới kế tiếp xu thế. Không đúng vậy, coi như là tiên thiên đạo thể, không có khả năng đối với tu luyện có lớn như vậy tăng thêm chứ. Chuyện này quả thật giống như là mở auto. Lý Mục trong lòng tuyệt đối kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể dùng đại khái là bởi vì Hoa Tưởng Dung lấy tiên thiên đạo thể tu luyện tiên thiên công, vì lẽ đó công pháp cùng Lý Mục chính mình cực kỳ phù hợp. Vì lẽ đó song tu tăng thêm tăng gấp bội, lý do này để giải thích. Lý Mục đầy đủ dùng một ngày, mới đưa trong cơ thể dâng trào lăn lộn chân khí, dẫn dắt ràng buộc, cuối cùng triệt để nắm giữ tướng cấp sơ giai đại viên mãn. Hắn cẩn thận lãnh hội loại này tiệm sức mạnh mới. Thông thường mà nói, tu sĩ đột phá vào tướng cấp phía sau đều cần phải hao phí mấy năm, thậm chí còn thời gian mấy chục năm đến củng cố tu vi mới có thể đạt đến sơ giai đại viên mãn. Dù cho thiên tài cũng là như vậy, nhưng Lý Mục bất quá là một ngày thời gian tựu đã xong, người khác cần lấy năm vì thời gian đơn vị đo lường mới có thể đi hết đường. Đơn giản là bá đạo. Lý Mục chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, cả người khoan khoái. Hắn cười đứng lên, mới phát hiện Hoa Tưởng Dung khoác ngoại bào, tốt đẹp chính là thân thể như ẩn như hiện, đang ngồi ở giường một bên, xấu hổ mang sợ hãi mà nhìn mình. Nguyên lai nàng đã tỉnh, trải qua dễ chịu nữ tử, từ cô gái đã biến thành thiếu phụ, càng là có một loại kiểu khác trói lọi, phảng phất là trong một đêm thoát thai hoán cốt như thế, không có gì sánh kịp mị lực tản mát ra. Lệnh Lý Mục vừa nhìn bên dưới triệt để sững sờ như thế. Hơn nữa Hoa Tưởng Dung tu vi cảnh giới càng là lại lần nữa tăng vọt, vẫn còn ở Lý Mục bên trên, đã đến tướng cấp đại viên mãn tầng thứ. Tiên thiên đạo thể đúng là không giảng đạo lý. Mục ca ca, Hoa Tưởng Dung đứng lên, cầm lấy Lý Mục ngoại bào y vật, hầu hạ Lý Mục mặc quần áo rửa mặt. Đây là nàng cực kỳ lâu trước đây tự muốn chuyện cần làm, bây giờ rốt cục được như nguyện. Nhớ tới đêm qua chủ động, trong lòng nàng thẹn thùng, nhưng cũng một chút đều không hối hận. Ở trong tinh hà lưu lạc khoảng thời gian này, nàng đã nghĩ tới phi thường rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua cơ hội. Trong lòng đối với Lý Mục cảm tình tuyên cổ bất biến, hai người thay xong y vật, rửa mặt xong xuôi, mở cửa, đi ra ngoài, ánh sáng mặt trời vãi ở trên người hai người. Khoảng cách thiên hồ bí cảnh mở ra, còn có 9 ngày, Lý Mục đột nhiên cảm thấy, chính mình cần phải dành thời gian, nhiều song tu mấy ngày, có lẽ tu vi còn có thể nâng cao một bước. Tầng này giấy giáp bị phá vỡ, hắn cũng triệt để đón nhận Hoa Tưởng Dung, không lại nhớ những người khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục